Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 596, ngươi phải thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám ngưng tụ thành bàn tay cùng kiếm quang va chạm kịch liệt, năng lượng kinh khủng dâng lên bầu trời, ngân quang lập lòe, Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực ứng phó, lần nữa mang theo Đường Tam và Mỹ công tử truyền tống rời đi. Mặc dù hắn biết rõ truyền tống như vậy cũng không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ cần sử dụng hết kiếm lệnh thì bọn họ vẫn không thoát được, nhưng có thể sống lâu hơn một chút, tranh thủ một chút thời gian thì vẫn có thể còn một cơ hội. Lần này truyền tống, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã dùng toàn lực để khoảng cách truyền tống xa hơn một chút. Đường Tam lấy ra khối kiếm lệnh thứ ba, không chút do dự ném nó ra ngoài. Tổ đình kiếm thánh cung, kiếm thánh đại yêu hoàng lần nữa giơ tay phải lên, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn có thể cảm nhận được ý niệm mà tín vật của mình truyền đến. Đó là một ý niệm phi thường kỳ lạ, là một loại ý niệm ba động. Kiếm là cái gì? Đây là ý niệm mà kiếm lệnh đầu tiên truyền về. Kiếm là chính nghĩa, đây là ý niệm kiếm lệnh thứ hai truyền về. Ngay sau đó, khối kiếm lệnh thứ ba lại có ý niệm truyền đến. Kiếm thánh đại yêu hoàng hoàn toàn có thể xác định những ý niệm này không phải tới từ Khổng Tước Đại Yêu Vương, mà đến từ thiếu niên được mình công nhận. Kiếm là cái gì? Lại có người dám hỏi hắn câu hỏi này. Khi ý niệm thứ nhất truyền đến, kiếm thánh đại yêu hoàng thậm chí có chút buồn cười, là kiếm khách mạnh nhất đương thời, còn có người nào có thể hiểu kiếm hơn hắn sao? Nhưng hắn vẫn xuất thủ, bởi vì thu lại được thần khí chấn tộc mà không mất bất kỳ cái gì, hắn nhất định phải ra tay, đây là giữ gìn tôn nghiêm của tổ tiên. Nhưng khi hắn thu được ý niệm thứ hai thì không khỏi có chút xúc động. Kiếm là chính nghĩa là như thế nào? Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Kiếm là thẩm phán, ý niệm thứ ba truyền đến. Khi cảm nhận được ý niệm này, đôi mắt kiếm thánh đại yêu hoàng không khỏi sáng lên. Thẩm phán, hắn dường như bắt được cái gì đó, tay phải hư nắm, một quang ảnh hiện lên, trong nháy mắt tiếp theo, nhân kiếm hợp nhất, hắn nhanh như thiểm điện bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo kiếm mang động trời chém ra. Lần này là đan đỉnh thần kiếm phát ra công kích, kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán. Đây là đáp án mình tìm kiếm bấy lâu nay sao? Như vậy còn chần chừ gì nữa? Còn đợi gì nữa? Khi hắn chém ra một kiếm này thì trong lòng không thể chờ mà muốn nhận được đáp án. Mà phương xa trong hư không xuất hiện một quang ảnh bạch hạc cực lớn, mang theo phong mang không gì sánh kịp, ngang nhiên đánh vào trong đêm tối. Toàn bộ không gian dường như vỡ vụn, ngàn vạn kiếm quang bắn ra, phong tỏa mọi đường, đêm tối xâm nhập. Ngân quang lập lòe, lần nữa truyền tống. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thấy bạch hạc xuất hiện, nhân kiếm hợp nhất thì không khỏi khiếp sợ, trong mắt cũng mang theo một tia chờ mong. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có cơ hội chạy thoát sao? Kia rõ ràng là kiếm thánh đại yêu hoàng toàn lực trợ giúp từ xa. Dù ám ma đại yêu hoàng là vĩnh dạ quân vương, khi đối mặt với một vị đại yêu hoàng toàn lực ứng phó thì ngăn cản cũng không dễ dàng. Sự thật đã chứng minh, khi bọn họ truyền tống rời đi thì lúc xuất hiện lại, hắc ám cũng không theo đến ngay. Khối kiếm lệnh thứ tư xuất hiện trong tay Đường Tam nói với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngài trước hãy khôi phục trong chốc lát, chuẩn bị truyền tống khoảng cách xa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, khôi phục năng lượng tiêu hao lúc trước. Bọn họ không ai biết một kích toàn lực của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng có thể ngăn cản được bao lâu. Lần này kéo dài tương đối lâu, trọn vẹn 2 phút thời gian. Khi hắc ám lần nữa phủ xuống thậm chí còn mang theo tiếng hồn hền. Ta cũng muốn xem các ngươi còn có bao nhiêu tín vật. Trong lòng ám ma đại yêu hoàng tràn ngập phẫn nộ, hắn cảm thấy kiếm thánh đại yêu hoàng đã điên rồi, dù đối phương của tín vật của hắn, xuất thủ một lần còn chưa tính, vậy mà liên tiếp xuất thủ, lần thứ ba còn là toàn lực ứng phó. Đây là vì cái gì? Hắn chưa từng nghe nói kiếm thánh đại yêu hoàng có liên quan đến Khổng Tước yêu tộc. Nhưng mà kiếm lệnh có hạn, bọn họ không có khả năng đạt được nhiều kiếm lệnh trong trận đấu, bản thể kiếm thánh đại yêu hoàng không có ở đây, muốn hắn ta xuất thủ thì phải có tín vật hoàng giả cũng không phải là vạn năng. Nói cách khác, chỉ cần không còn kiếm lệnh thì Đường Tam bọn họ chắc chắn phải chết. Sau đó hắn thấy Đường Tam vung ra khối kiếm lệnh thứ tư. Thần thức Đường Tam ba động, trên kiếm lệnh phụ thêm một câu. Thân ảnh bạch hạc to lớn lần nữa hiển hiện, lần này so với trước thì càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy cảnh này, ám ma đại yêu hoàng bỗng nhiên biến sắc, bởi vì từ thân ảnh bạch hạc càng rõ ràng có thể cảm giác được kiếm thánh đại yêu hoàng đang chạy đến phương hướng này. Kiếm quang xẹt qua không trung, một giọng nói ôn hòa khuấy động trong lòng kiếm thánh đại yêu hoàng. Kiếm phá vạn pháp, đây chính là điều mà kiếm thánh đại yêu hoàng luôn theo đuổi, cũng là phương hướng mà hắn cố gắng hướng tới. 4 chữ đơn giản lại hoàn toàn nói lên tâm khảm của hắn. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lúc này thậm chí có cảm giác nhộn nhạo, hận không thể lập tức kéo người trẻ tuổi kia ngồi luận đạo cùng nhau tâm sự chân ý kiếm pháp. Ngân quang lại lóe lên, lần nữa mở ra truyền tống. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, lần này Khổng Tước Đại Yêu Vương mang Đường Tam cùng Mỹ Công Tử truyền tống khoảng cách xa hơn. Mà Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng toàn lực xuất thủ trên không, nhất định ngăn cản ám ma Đại Yêu Hoàng lâu hơn. Nhưng Mỹ Công Tử và Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng biết kiếm lệnh đã dùng hết. Một khi đêm tối lần nữa hàng lâm, bọn họ không có khả năng chạy thoát. Cho nên, ánh mắt bọn họ đều rất khó coi. Ngay cả khi Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể truyền tống một lần nữa mà không cần nghỉ ngơi, thì chắc chắn sẽ không đủ xa, chỉ cần trong bóng đêm, bọn họ sẽ bị ám ma Đại Yêu Hoàng đuổi theo ngay. Chỉ có thể liều mạng, trên trán Khổng Tước Đại Yêu Vương đã hiện lên Khổng Tước Kim Quan. Đường Tam chuyển hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương, bờ môi mấp máy tựa hồ đang nói gì đó. Mỹ Công Tử kinh ngạc phát hiện nàng lại không nghe được thanh âm hắn truyền ra. Nàng nhìn thấy Đường Tam giơ tay lên, trong lòng bàn tay hắn lại có thêm một khối kiếm lệnh, đúng vậy, đây chính là khối thứ 5. Tại sao lại có 5 khối? Đây là khối Đường Tam thu được khi leo lên Thánh Sơn, cuối cùng được Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhận thức mà ban cho. 4 khối khác theo thứ tự là hắn đạt được khi vào bán kết thi đấu cá nhân và quán quân thi đấu 2 người, Mỹ Công Tử đạt được khi thu được xong quán quân. Trong thi đấu, hắn và Mỹ Công Tử phân biệt thu được 2 khối, mà khối thứ 5 này là lúc trước hắn lấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tổng cộng có 5 khối kiếm lệnh, dù đây rất có thể là khối cuối cùng, nhưng khi thấy nó, Mỹ Công Tử vẫn thoáng thở dài một hơi. Dù chỉ là chống đỡ thêm, nhưng nó khiến họ sống lâu hơn một chút. Mà lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương lại biểu lộ có chút quái dị, hắn muốn nói lại thôi, nhìn Đường Tam có chút do dự. Đường Tam ánh mắt bình thản nhìn hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Mỹ Công Tử, mở hai tay ra ôm nàng vào trong lòng. Vì không có bất kỳ dấu hiệu nào, Mỹ Công Tử thậm chí không kịp phản ứng thì Đường Tam đã ôm nàng. Trên người hắn có mùi rất dễ ngửi, thanh tân đạm nhã. Dù đang đứng trước nguy cơ sinh tử, nhưng Mỹ Công Tử lại thấy trong lòng thật an ổn. Ngươi phải thật tốt, thanh âm Đường Tam vang lên bên tai nàng. Cách chương.